Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc còn có chuyện như vậy. Đỗ Lân cười nhạo một tiếng. Ta muốn xem ai dám đoạt chỗ của chúng ta. Đỗ Lân và Bắc Lâm lên lầu, trưởng quầy cũng đi theo. Họ vừa đến đã đi thẳng đến bên chỗ mấy người Bắc Vũ Đường. Bắc tiểu tướng quân, Đỗ công tử, chính là mấy người này chiếm chỗ của các vị. Trưởng quầy hung tợn nhìn chằm chằm mấy người Bắc Vũ Đường, ánh mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn. Đại Hương nghe trưởng quầy nói thế, rất tức giận. Sao ngươi có thể trợn mắt nói dối như thế? Ai chiếm chỗ của họ? Vị trí này rõ ràng là của chúng ta. Bắc Vũ Đường nhìn mấy người đi tới, ánh mắt dừng ở thiếu niên khí vũ hiên ngang. Ca ca, nàng thầm gọi, trong đầu nàng không tự hiểu hiện ra ký ức cũ. Ca ca không gật đầu với chúng, chúng đánh gãy chân tay hắn, gõ nát xương bánh chè của hắn. Cắt đứt đầu lưỡi hắn. Tất cả khổ hình đều dùng trên người hắn, nhưng dù là vậy, hắn vẫn không khuất phục. Đây là ca ca của nàng, Nam Nhi Thiết Cốt Tranh Tranh. Khi hắn sắp chết, chúng cứu sống hắn, vì chúng muốn để ca ca tận mắt thấy xương cốt toàn thân bị gõ nát là như thế nào. Người làm ra những việc đó, chính là Cố Phiên Nhiên và đám nam nhân phía sau à, tưởng tượng đến ca ca bị tra tấn đến máu thịt mơ hồ, lại liều chết không chịu khuất phục, nàng đau lòng đến không thể thở. Kiếp trước nàng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca bị chúng tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kiếp này, nàng tuyệt đối không để chuyện này tái diễn, những kẻ đó, nàng sẽ trả lại gấp trăm lần cho chúng. Kiếp trước gieo nhân gì, kiếp này nên gặt quả đấy. Dù nàng có xuống địa ngục, thù này không thể không báo. Có lẽ ánh mắt Bắc Vũ Đường quá nóng, khiến Bắc Lâm hơi nhíu mày. Đại sảnh lầu 2 có không ít người nhận ra, có lẽ họ không biết Đỗ Lân. Nhưng nhất định biết Bắc tiểu tướng quân. Bắc Lâm có danh khí rất lớn ở thành Trường An, danh khí trong quân còn lớn hơn nữa. Hắn là người rất có thể sẽ thay thế Bắc đại tướng quân. Bắc đại tướng quân là thần bảo hộ Nam Đường quốc, là tướng quân chiến thần. Người có hy vọng kế thừa bát y của ông chỉ có Bắc Lâm. Từ sau khi tiến vào trong quân đến khi đi lên vị trí này, Bắc Lâm hoàn toàn không dựa vào Bắc tướng quân. Vị trí tiểu tướng quân là do hắn đánh thắng vô số trận. Tích lũy quân công mà giành được. Sau khi hắn trở thành tướng quân, thân phận của hắn mới lộ ra ánh sáng. Cả thành Trường An không ai không biết uy danh của Bắc tiểu tướng quân, tất nhiên cũng đều nhận ra hắn. Bắc tiểu tướng quân không phải đi bên Tây Bắc đánh Man Di à, sao lại đột nhiên trở lại? Ngươi ngốc thế, chắc chắn là đánh thắng trận, hồi kinh phục mệnh. Bắc tiểu tướng quân thật lợi hại, lại đánh thắng trận. Tiết Thiên và Đại Hương nghe các thực khách nói ra thân phận của người tới. Sắc mặt rất khó coi. Quả nhiên, thân phận của người đặt sau không đơn giản. Họ không phải người của Nam Đường quốc, nhưng sau khi vào Nam Đường quốc đã nghe rất nhiều về sự tích của Bắc Lâm. Nếu ngày thường gặp hắn, họ sẽ rất vui sướng, nhưng giờ thì không vui nổi. Bắc Vũ Đường đè nén đủ loại cảm xúc trong lòng, khi một lần nữa nhìn về phía Bắc Lâm, thần sắc đã khôi phục như thường. Bắc tiểu tướng quân, cửu ngưỡng đại danh, Đỗ Lân nói với mấy người họ. Các ngươi không cần khách sáo với chúng ta. Các ngươi chiếm vị trí chúng ta đặt trước, giờ các ngươi nhường ra, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường cười với hai người. Hai vị công tử nhầm rồi. Vị trí này, ta đặt từ năm ngoái. Sao có thể là chúng ta chiếm của các ngươi? Đặt từ năm ngoái, Đỗ Lân nhíu mày, trưởng quầy vội nói. Đừng nghe họ nói bậy. Biên lai họ cầm trong tay là giả. Bắc Vũ Đường cười với trưởng quầy. Trưởng quầy, giờ mới nói tờ biên lai này là giả có phải đã quá muộn rồi không? Trưởng quầy không chút hoang mang. Bắc tiểu tướng quân, Đỗ công tử, không tin, các ngươi có thể đọc tờ biên lai kia. Tờ biên lai kia là minh chứng tốt nhất. Bắc Vũ Đường khá tò mò, trưởng quầy định nói đen thành trắng như thế nào đây? Biên lai đâu? Bắc Vũ Đường lấy bằng chứng ra, Đỗ Lân xem xong, cũng không thấy có gì không ổn. Ta thấy bằng chứng này không có vấn đề gì. Có phải chính ngươi quên nên đẩy sai lầm lên họ không? Đỗ Lân nhìn trưởng quầy bằng ánh mắt đánh giá. Không phải như vậy, công tử, ngài xem khoản bồi thường trên đó đi, là 10 lượng hoàng kim. Đúng vậy, không sai, là 10 lượng hoàng kim. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn. Chúng ta buôn bán nhỏ, sao có thể viết khoản tiền vi phạm lớn như vậy? Rõ ràng là họ làm giả. Họ cầm tờ bằng chứng, chiếm vị trí này. Là vì ép tiểu nhân trả tiền cho họ. Họ đang lừa bịp tống tiền tiểu nhân. Trưởng quầy vừa nói còn thỉnh thoảng gạt nước mắt. Hắn nói vậy, đúng là có vài phần đạo lý. Ai lại đi viết khoản tiền bồi thường lớn như thế? Tiết Thiên và Đại Hương trợn tròn mắt, khó tin nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy này không chỉ lòng dạ hiểm độc mà còn thiếu đạo đức. Tiết Mục ác nhân cáo trạng trước, cắn ngược làm thật giỏi. Ngươi nói hưu nói vượn. Đại Hương tức giận, sao ngươi có thể ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen như thế? Tiết Thiên cũng tức, cách chương.